High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, Tín Ngưỡng Thánh Chủ Đại Nhân. Trải qua các loại gian khổ chiến đấu, Hàng Lâm đến nhân gian giới, minh giới cùng với thiên giới các loại chờ các nơi 666 lần lượt bị đưa vào cô lập kết giới lĩnh vực. Bất quá chàng này chiến tranh còn chưa không có kết thúc. Vô số lượng sản hình tà long cùng 666 trên người chia ra tới quái vật như cũ còn tại xâm lược phá hoại lấy cả thế giới. Kế tiếp phải làm liền đem những này tà long cùng quái thú cũng hoàn toàn thanh trừ. Nhân gian giới, Đông Kinh, hống hống hống, oanh, rầm rầm. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tà long cùng quái thú đại quân chính phun lửa nôn lôi không ngừng đánh lấy bao phủ tại thành phố trên không kết giới. Toàn bộ kết giới đều quang hoa chớp loạn phảng phất tùy thời có thể tan vỡ. Ken két két. Đột nhiên, kết giới nơi nào đó phá vỡ một cái vết rách. Vài đầu tà long cùng quái thú hưng phấn gào thét hai tiếng. Sau đó từng cái tranh tiên khủng hậu hướng chen vào. Bất quá ngay tại phía sau một ít tà long cùng quái thú cũng chuẩn bị vọt vào lúc. Kết giới trên vết rách chính là đã lại lần nữa khép lại. Từng cái giống giận liên tục. Bị ngăn ở bên ngoài tà long cùng các quái thú cũng lần nữa đánh lên. Tương tự một màn tại rất nhiều chỗ khác nhau trong góc diễn ra lấy. Trong thời gian ngắn ngủi đã không sai biệt lắm có mấy trăm đầu tà long cùng quái thú xâm nhập vào. Trong thành thị. Coi như cá vào biển khơi. Những này xâm nhập vào trong thành thị tà long quái thú từng cái tứ vô kỵ đạn mà điên cuồng phá. Hoại lấy. Mặc dù trong thành phố mọi người đã sớm trải qua trốn các loại tránh nạn thiết bị trong tránh nạn. Nhưng là những kia phổ thông tránh nạn thiết bị căn bản là không chống đỡ được những quái vật này. Tiếng kêu thảm thiết. Khóc giống tiếng. Tiếng kêu cứu. Trong lúc nhất thời vô số tử thương. Toàn bộ thành phố đều biến thành kinh khủng luyện ngục trận. Chính phủ nhân loại đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Cũng tổ chức rất nhiều quân đội tự vệ phản kích. Nhưng là đại quy mô tính sát thương vũ khí không cách nào tại trong thành phố sử dụng. Mà một ít phổ thông khẩu súng pháo đạn đối. Đúng, những quái vật kia có thể tạo thành tổn thương lại cực kỳ nhỏ. Hướng hướng mấy chục tên thậm chí mấy trăm tên nhân loại binh lính hy sinh mới có thể đổi lấy một đầu quái vật sinh mệnh. Hơn nữa có thể được quân đội loài người tiêu diệt quái vật cơ bản trên đều vẫn là loại kia nhỏ yếu. Hơi chút cường đại một điểm quân đội loài người lại không có biện pháp chút nào. Chấm ngoặc kép, đi vào, những quái vật kia muốn vào tới. Thánh nữ giáo trong giáo đường. Tránh nạn đám người nhìn xem bên ngoài những kia chính đang điên cuồng va chạm lấy kết giới quái thú. Từng cái phát ra vô cùng hoảng sợ rít gào. Thánh ma giáo giáo đường bình thời là cự tuyệt bên ngoài người tham quan hoặc viếng thăm các loại. Chỉ có thánh ma giáo tín đồ các thiếu nữ mới có thể tiến vào nơi này. Bất quá bây giờ là đặc thù thời khắc. Cả thế giới đều đối mặt lấy to lớn nguy cơ. Thánh ma giáo tín đồ các thiếu nữ cũng đều được Ten La dụ lệnh. Gần một lần thánh ma giáo giáo đường có thể hướng dân chúng mở ra. Để cho bọn họ đi vào tránh nạn. Mọi người, không cần lo lắng. Cái này sở chung quanh giáo đường có ta các loại. Chờ, thánh chủ đại nhân sở thi dưới che chở kết giới. Những quái vật kia tuyệt đối không cách nào tiến vào nơi này. Cùng mấy tên tín đồ thiếu nữ từ trong đại điện đi ra. Một thân trắng tinh trường bào Suzan trấn an lấy bị giật mình dân chúng. Giáo đường bốn phía kết giới nhưng là xa xa nếu so với bao phủ lấy toàn bộ thành phố kết giới phải vững chắc, mặc dù bên ngoài hiện tại tụ tập không ít tà long cùng quái thú tại công kích lấy kết giới. Bất quá chỉ bằng bọn họ nghĩ xâm nhập vào nơi này lại là không thể nào sự tình. Thánh nữ tiểu thư, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a. Cứ việc Suzan nói như vậy, nhưng là sớm bị dọa hỏng dân chúng chính là không cách nào yên lòng. Một đôi vợ chồng càng là nằm ở trên đất khóc ròng ròng. Không ngừng hướng Suzan cầu khẩn lấy. Kỳ thực rất nhiều ngày trước thánh ma giáo các thiếu nữ lại đã tại hướng dân chúng phân phát. Truyền đơn, nói cho bọn hắn biết tai nạn ngày sắp đến. Bất quá khi đó đại đa số người đều khinh thường với Cố. Chỉ coi cái này vậy là cái gì tà giáo tiên truyền. Sau đó hay là ở chính phủ cưỡng chế mệnh lệnh bọn hạ nhân mới bất đắc dĩ dắt chuyển qua tránh nạn. Thiết bị trong, tại tai nạn lúc bộc phát, nhìn xem kia phác thiên cái địa tới các loại tà long cùng quái thú. Trong thành phố mọi người đều sắp bị sợ điên. Chỉ cảm giác bọn họ tiểu tư thành lập được thế giới quan trong nháy mắt đánh sập. Nếu không có thánh nữ giáo cùng ma nữ giáo triển khai kết giới bao phủ ở thành phố. Sợ rằng ở quái thú đại quân lần đầu tiên hướng tập dưới toàn bộ thành phố liền bị công hãm hủy diệt. Rất nhiều người tại đường phố trên rít gào điên trốn. Có lựa chọn trốn hướng phụ cận tránh nạn thiết bị. Có lựa chọn tránh về trong nhà mình. Mà một ít so sánh người thông minh chính là nhớ tới trước thánh ma giáo phân phát truyền đơn. Trên sở lưu lại địa chỉ. Mang theo người nhà mình chạy trốn tới thánh ma giáo trong giáo đường tránh nạn. Mà những người này tự nhiên tất cả đều là may mắn rất nhiều trốn hướng còn lại tránh nạn thiết bị. Cùng người nhà đều đã chết. Nhưng là bọn họ lại còn sống. Hai vị không cần lo lắng. Thánh chủ đại nhân sẽ bảo vệ chúng ta. Nơi này cũng vô cùng an toàn. Nhìn xem bị dọa đến đều đã có nhiều chút tinh thần mất khống chế vợ. Chồng trung niên. Suzan nói. Mà nghe được Suzan sau khi trả lời. Vợ chồng trung niên tâm nói các ngươi thánh chủ đại nhân là sẽ bảo vệ các ngươi. Nhưng không nhất định sẽ bảo vệ chúng ta a. Bất quá, tình thế cấp bách dưới vợ chồng rất nhanh nghĩ đến cái gì. Thánh nữ tiểu thư, chúng ta cũng tín ngưỡng thánh chủ đại nhân. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng muốn tín ngưỡng thánh chủ đại nhân. Để cho chúng ta cũng tín ngưỡng thánh chủ đại nhân đi. Vợ chồng trung niên lúc trước đều chỉ tin tưởng khoa học không tin cái gì thánh chủ quỷ thần. Bất quá trải qua trước sự tình sau. Hai vợ chồng thế giới quan đã bị hoàn toàn lật đổ. Đi mẹ nó khoa học. Khoa học có thể tiêu diệt mất bên ngoài những quái vật kia. Có thể bảo vệ bọn họ sinh mệnh sao? Quả nhiên tín ngưỡng thánh chủ mới là vương nói a. Không chỉ là vợ chồng trung niên hai. Còn lại rất nhiều dân chúng cũng rêu rao lấy phải tin ngưỡng thánh chủ. Muốn gia nhập thánh giáo. Toàn bộ bên trong giáo đường nhất thời đều làm ồn thành một mảnh. Suzan khóe miệng hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy độ cong. Tâm nói những người này hiện tại rốt cuộc biết rõ bọn họ thánh chủ vĩ đại. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách trở thành các nàng thánh chủ tín đồ a. Xin lỗi, mọi người. Chúng ta thánh nữ giáo chỉ thu nhận thuần khiết thiếu nữ làm là tín đồ. Suzan sáng mở miệng, cười nói, mà nghe tiếng dân chúng đều không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nghĩ đến cũng đúng, người ta tên cũng gọi thánh nữ giáo. Bọn họ cũng đã là một đám đại thúc bác gái. Nơi nào còn xưng đến trên cái gì thánh nữ a? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, còn nằm ở trên đất vợ chồng trung niên cũng là uể oải không dứt. Bọn họ nhưng là thật cũng muốn phải tin ngưỡng thánh chủ a. Hai vị cũng không cần thất vọng. Các ngươi mặc dù không cách nào trở thành chúng ta thánh chủ tín đồ. Nhưng hai vị ái nữ chính là có thể. Ánh mắt rơi vào vợ chồng trung niên bên cạnh thiếu nữ trên. Người, Suzan lại như có thâm ý nói. Thiếu nữ là vợ chồng trung niên nữ nhi. Năm trải qua không lớn. Cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. Sinh lấy đình đình ngọc lập sinh đẹp động lòng người. Trên người còn người mặc thuộc về học sinh cấp 3 quần áo thủy thủ. Hẳn cũng nhận được không nhỏ sợ sợ. Thiếu nữ một mực gương mặt phát đất trống đứng ở bên cạnh cũng không nói gì. Nghe được Suzan nói sau. Thiếu nữ có còn có mù mờ. Bất quá vợ chồng trung niên chính là ánh mắt sáng lên. Mai, người sau đó liền cùng thánh nữ tiểu thư các nàng một dạng tín ngưỡng thánh chủ đại nhân. Đứng dậy, người đàn ông trung niên mặt đầy nghiêm túc nói. Mai, lần này ngươi nhất định phải nghe chúng ta nói biết sao. Nhất định phải gia nhập nơi này tín ngưỡng thánh chủ đại nhân. Thiếu nữ mẫu thân cũng vội vàng nói. Vợ chồng hai đều đã bị bên ngoài những kia quái vật kinh khủng bị dọa cho phát sợ tinh thần thất. Thường, chính bọn hắn không cách nào gia nhập thánh nữ giáo. Nhưng nếu như bọn họ nữ nhi có thể gia nhập nói vậy cũng tốt. Bất kể có ích lợi gì, ngược lại bọn họ hiện tại trong tâm có thể thực tế một ít. Còn như sau đó sự tình. Vậy thì sau này hãy nói đi. Ba cha, mẹ mẫu thân, ta, chấm ngoặc kép. Căn bản là không có nghĩ tới chính mình phải tin ngưỡng cái gì thánh chủ thần minh. Đầy mặt cô gái mù mờ luống cuống. Ngươi tên là gì? Giơ tay lên nhẹ nhàng an ủi ở thiếu nữ cái trán. Suzan hỏi. Mai, ta gọi là Hanano Mai. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ đúng sự thật mà trả lời nói. Không cần khẩn trương. Mai, có thể gia nhập chúng ta trở thành thánh chủ đại nhân một tên tín đồ là một kiện vô thượng vinh. Dự, thánh chủ đại nhân sẽ thủ hộ chúng ta, ban cho chúng ta lực lượng. Sẽ dành cho chúng ta ôn nhu, quang minh còn có yêu. Sẽ còn dạy dỗ chúng ta tìm được nhân sinh chân chính giá trị cùng ý nghĩa. Chỉ cần trở thành chúng ta một thành viên, ngươi liền sẽ minh bạch chúng ta thánh chủ là vĩ đại bực nào tồn tại. Suzan dùng lấy nhẹ nhàng thanh âm nói, trên người kia thánh khiết khí tức nhượng nguyên bản còn có nhiều chút khẩn trương luống cuống. Thiếu nữ cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhân loại đối mặt so với chính mình càng thêm ưu tú tồn tại lúc cũng sẽ theo bản năng mọc lên. Ngưỡng mộ cũng hoặc đố kỵ tính. Giống như giờ phút này Hanano Mai. Cô ấy là đôi nhìn về phía Suzan trong con ngươi liền không khỏi dâng lên tí ti ngưỡng màn. Nếu như gia nhập cái này thánh nữ giáo, mình cũng có thể trở nên cùng vị này thánh nữ tiểu thư. Một dạng ưu tú nói. Tựa hồ cũng phi thường không tệ a. Thiếu nữ trong tâm mọc lên như vậy ý nghĩ. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Tín ngưỡng thánh chủ đại nhân. Từ nhất thời động tâm cùng với cha mẹ mình thúc giục. Hanano Mai làm ra quyết định. Đạt được thiếu nữ trả lời. Suzan trên mặt cũng lần nữa hiện lên nụ cười. Có lẽ trước mắt cô gái này hiện tại chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính. Bất kỳ một ít ngoài ý muốn khác cũng có thể nhượng nàng buông tha mới vừa rồi quyết định. Bất quá Suzan cũng không thèm để ý. Chỉ cần nàng gia nhập nhóm người mình. Như vậy nàng liền nhất định sẽ trở thành thánh chủ đại nhân một tên thành kính tín đồ. Suzan phi thường tin chắc. Trừ Hanano Mai bên ngoài. Còn lại rất nhiều cha mẹ cũng bắt chước mà đem chính mình nữ nhi đẩy ra. Nghĩ làm cho các nàng cũng gia nhập thánh nữ giáo. Bất quá đúng như Suzan trước từng nói. Có thể không phải người người đều có tư cách gia nhập các nàng. Đi qua lộn một cái chọn. Cuối cùng chỉ có 15 tên thiếu nữ bị Suzan nhận định là có tư cách trở thành các nàng một thành viên. Tại người khác kia hâm mộ thần sắc dưới. Suzan đem các thiếu nữ tụ chung một chỗ. Hiện tại toàn bộ thành phố đều tại gặp lấy quái vật tập kích. Mặc dù còn không cách nào cho những thiếu nữ này nhóm làm nghi lễ rửa tội. Bất quá trước cho các nàng giảng giải thoáng cái thánh nữ giáo trong một ít cơ bản quy củ cùng thường thức vẫn là có thể. Lại thêm trên bây giờ tiến vào đến trong giáo đường tránh nạn người càng ngày càng nhiều. Đưa các nàng tổ chức cũng có thể bảo vệ thoáng cái trật tự. Nhìn xem các thiếu nữ từng cái kia nhao nhao muốn thử bộ dáng. Suzan tâm tình cũng phi thường không tệ. Mặc dù bây giờ nàng mới là thánh chủ đại nhân thu nhận đến mười mấy tín đồ. Chỉ khi nào các loại. Chờ. Chàng tai nạn này sau khi đi qua. Các nàng tỉ muội nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng thêm đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.